Chương 1815, Trần Thế Vốn Vẩn Đục. 1815 Trần Thế Vốn Vẩn Đục một cái lôi thôi đến cực hạn, mặc trên người một cái hoàng không trợ thu, đầu tóc đều dính vào nhau thanh niên, vẻ vải đi đến chiếc kia kiếm gì trước đó. Thinh môn thuật viện kiếm bất nhị, gặp qua các vị đạo hữu. Kiếm bất nhị ngáp một cái, sau đó hướng phía trước 300 triệu đại quân chắp tay. Kiếm quang mặc dù tán đi, nhưng hư không bên trên kiếm ý tung hành, danh sách phía dưới tu sĩ dám vượt qua kiếm gì một bước, tất nhiên sẽ bị cái kia kinh khủng kiếm ý phân thây. Đệ tử giới bên trong nhưng không có nhiều như vậy danh sách cường giả, dù cho là gần 2 vạn năm qua không ngừng có người mở ra danh sách nhưng toàn bộ đệ tử giới bên trong cũng không có 300 triệu mở ra danh sách cường giả. Trước mắt cái này 300 triệu người bên trong, ngoại trừ số ít cực kỳ cá biệt từ đại chư thiên tới danh sách cường giả bên ngoài, đại đa số là hư không giới vương cùng hư vô giới tôn tạo thành. Bọn hắn liên hợp lại cùng nhau, dự A theo đại chư thiên biên chế tạo thành quân đội, là một chi không gì không đánh được, đánh đâu thắng đó dòng lũ sắt thép, nhưng là tại đối mặt cái này càng khủng bố hơn kiếm ý thời điểm, lập tức lùi bước. Kiếm bất nhị đại quân hậu phương Vân Lang khẽ giật mình, thân thể của hắn thản nhiên xuất hiện, con mắt nhìn chòng chọc vào kiếm bất nhị, đạo lữ của địa ma đằng kiếm bất nhị Vân Lang cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra một câu nói kia tới. Địa ma đằng thực lực cường đại, thậm chí siêu việt đại chư thiên rất nhiều nhân vật đứng đầu, chính là được công nhận đại tôn phía dưới người mạnh nhất một trong, đặc biệt là nàng cái kia dung nhan tuyệt thế, cùng chắc tuyệt phong thái, càng là lạc ấn tại trong lòng của mỗi người. Đại chư thiên bên trong rất nhiều đại tôn đều đối nàng tâm động. Linh bao tất cả tạo thế phía dưới, càng làm cho địa ma đằng tuyên bố truyền khắp đệ tứ giới trong ngoài. 260 năm trước trận chiến kia, địa ma đằng chính miệng thừa nhận nàng có đạo lữ tinh môn kiếm bất nhị. Từ một khắc kia trở đi, tên của kiếm bất nhị cu nở dê nương theo lấy địa ma đằng bị người chỗ biết rõ, nâng lên cái tên này, rất nhiều người liền nghiến răng nghiến lợi, chém giết cho thống khoái, sau đó lại thay vào đó. Hiện tại, cái kia vô cùng thần bí kiếm bất nhị rốt cục xuất hiện. Lại là một người như vậy nếu là lôi thôi lết thiết thì cũng thôi đi, nói rõ người này thịnh hành thoải mái, không câu nệ tiểu tiết thế nhưng là dạng này một cái lôi tha lôi thôi, quần áo không đổi, không tắm rửa không gội đầu ra hỏa tính là gì địa ma đằng đến tột cùng là con mắt kia coi trọng dạng này một cái đồ vật nghe nói, địa ma đằng lúc còn rất nhỏ, hắn tìm đến địa ma đằng, nhường nàng trở thành đạo lữ của hắn. Có còn nhỏ âm thanh thầm nói, giờ khắc này, liền xem như kiếm bất nhị sau lưng Long Kham thuật viện bên trong, đều sinh ra một loại phi thường không thoải mái cảm xúc. Kiếm bất nhị, đã ngươi chủ động đi ra rồi, ta liền không khách khí. Vân Lang chậm rãi tiến lên, trong tay của hắn nắm lấy một cây đao, toàn thân cao thấp đao ý nở rộ, trong nháy mắt đem kiếm bất nhị kiếm ý phá vỡ. Đao ý ngưng kết thành ánh đao màu tím, lại hóa thành màu tím gió lốc, lượn lờ tại Vân Lang chung quanh. Vân Lang mỗi bước ra một bước, dưới chân hắn hư không liền nhộn nhạo lên một đạo gợn sóng. Như ngươi loại này ô uế đồ ngu xuẩn, không xứng với địa ma đằng. Vân Lang trong miệng, lẩm bẩm nói. Kiếm bất nhị thần sắc dần dần ngưng trọng, hắn vây tay một cái, chiếc kia kiếm dỉ phía trên, lóe lên một đạo kiếm quang, trên mũi kiếm vết dỉ, một tấc vỡ vụn, đến kiếm dỉ rơi xuống kiếm bất nhị trong tay thời điểm, trên đó vết dỉ đều đã chóc ra. Sáng như tuyết kiếm quang phóng lên tận trời. Cái này trần thế vốn là vần đủ, ta lấy trong sạch chi thân nhập trần thế, tự nhiên muốn nhiễm trần thế ô uế nếu các ngươi bởi vậy khinh mạng ta, vậy ta thối lui cái này vần đục là được. Kiếm bất nhị cười một tiếng, sau đó, kiếm quang từ trong cơ thể của hắn bắn ra, thân thể của hắn mong đợi ô uế như là trên mũi kiếm vết dỉ một dạng, một tấc rụng xuống. Rất nhiều người trong mắt, tựa hồ xuất hiện một vệt ánh sáng, bị thứ gì chiếu rọi ra một vệt ánh sáng. Tóc đen áo trắng, dung mạo tuyệt thế. Cái này đồng dạng cũng là một cái tuyệt đỉnh nhân vật. Thật tốt một trận chiến đấu, càng muốn biến thành tuyển mỹ vô luận là thực lực hay là mỹ mạo, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Kiếm bất nhị cái kia không dày không tệ bờ môi nhẹ nhàng nhấp một cái, tại Vân Lang xuất đao trước đó, hắn liền động. Kiếm ảnh tùy thân, đem hư không đâm rách xuất thủ cùng một thời gian, hắn đã đến Vân Lang trước mặt. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng thần thông kiếm pháp. Vẹn vẹn đâm một cái. Vân Lang con ngươi co rụt lại, cơ hồ là vô ý thức ở giữa, trường đao trong tay của hắn quét ngang, ngăn tại cổ họng của hắn chỗ. Đinh vẹn vẹn một cái tiếng vang lanh lảnh, kiếm bất nhị tựa hồ cũng không có động đậy, hắn vẫn như cũ đứng tại nguyên bản địa phương. ta không thích cái dạng này, làm cho ta thật giống Sở Tinh Nhiên cái kia ẻo là một dạng. Kiếm Bất Nhị nhỏ giọng thầm nói, bất quá địa ma đằng nhìn thấy ta cái dạng này, ước chừng sẽ không lại đối Sở Tinh Nhiên phạm mê gái trai đi. Đây là Kiếm Bất Nhị hình dáng, hắn từ trước tới giờ không từng hiện lộ qua chân dung. Mà lần này, là bởi vì hắn cảm thấy hiện tại chính mình là đại biểu thuật viện hình tượng, không thể cho ngoại nhân lưu lại quá xấu ấn hướng, mà lại xem như đạo lữ của địa ma đằng, hắn cũng không thể cho địa ma đằng mất mặt không phải. Kiếm Bất Nhị cũng không thèm để ý người khác ý nghĩ, hắn loại tính cách này, muốn làm cái gì thì làm cái đó, thích như thế nào liền như thế nào, nhưng là hiện tại, hắn muốn hiện ra một cái này đang bản thân, muốn thưởng thức một chút người khác cái kia nghẹn họng nhìn chân chối dáng vẻ. Quả nhiên, ngay một khắc này, phương viên ước vạn dặm bên trong, tất cả chú ý một trận chiến này người, đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem thời khắc này Kiếm Bất Nhị. Linh báo thám tử càng là điên cuồng đem Kiếm Bất Nhị dáng vẻ thác ấn xuống đến, đây tuyệt đối là một cái thiên đại tin tức. Vân Lang kinh hãi, mới vừa Kiếm Bất Nhị một kiếm kia phía dưới cũng không có quá lớn lực đạo, nhưng là hắn lại quỷ dị lui ba bước. Liên điểm ấy thủ đoạn mà thôi, Vân Lang cưỡng ép đè xuống một màn kia hãi nhiên, khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh. Hắn biết rõ, Kiếm Bất Nhị này đại biểu thuật viện, QNZ đại biểu tiên giới, là cái này Long Kham thuật viện cây cỏ cứu mạng. Kiếm Bất Nhị bại, Long Kham thuật viện, thậm chí toàn bộ Long Kham giới vực quần này, chính là mới chân không ra hương vật trong bàn tay. Vân Lang cũng không cảm thấy hắn không phải trước mắt cái này nho nhỏ thổ dân đối thủ, thậm chí tại chiếm lĩnh Long Kham giới vực quần sau đó, hắn muốn chỉ đi một mình tiên giới, khiêu chiến Lục Vân Chi tử Lục Khanh Ông một đạo màu tím hoa sen tại hư không bên trên nở rộ, lại hướng phía bốn phương tám hương kéo dài mở đi ra. Hoa sen bên trong, Vân Lang đao như bồ lôi, cùng với bên ngoài cái kia đóa hoa sen sinh ra một loại đột ngột tương phản, cả hai tựa hồ cũng không phải là cùng một loại đao ý, thế nhưng là hết lần này tới lần khác, cái này buôn lôi cùng hoa sen hình thành một cái hoàn mỹ chỉnh thể. Tại một phần ngàn vạn trong chốc lát, hoa sen cùng buôn lôi dung hợp, một đao bổ về phía Kiếm Bất Nhị. Kiếm Bất Nhị cũng không thối lui, kiếm trong tay hắn đón gió mà động, hướng phía hoa sen kia cùng buôn lôi liên tục trừ ra 33 lần. Mỗi một lần, đều cùng Vân Lang đao đụng va vào nhau, phát ra từng tiếng siêu thoát phổ thông sinh linh thính giác phạm vi tiếng va chạm. Lại sau đó, hai người thân thể đồng thời biến mất, đây là nhanh đến cực hạn biểu hiện. Hư không bên trên, chỉ còn lại có từng đạo đao quang kiếm ảnh không ngừng lấp lóe, nhưng thân ảnh của hai người, lại đã hoàn toàn biến mất. Chúng ta tới nơi này không phải là vì quan sát bọn hắn chiến đấu hiện tại xuất thủ, đi hệ tờ Long Kham thuật viện không biết hai giống lớn một tiếng. 300 triệu đại quân cùng nhau chấn động, lại một lần nữa hướng phía Long Kham thuật viện đa nhờ tơ y Vân Lang trước đó mệnh lệnh là giết quá khứ, hiện tại hắn cũng không có hạ lệnh thu quân. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.